Chương 692, một quyền làm khoảng không tôn giả cũng phải bại. Âm khủng bố phong bạo ở trong hư không cấp tốc lan tràn ra, không ngừng tiếng bạo liệt, nổ tung hỗn độn. Xung quanh hất lên vô tận gơ nở so nở dê, giống như chơ y long đờ ơ tờ lơ giống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa thất xác. Thời khắc này, cường đại lực lượng đống nhiên bạo phát, vượt quá mọi người tưởng tượng kim sắc dòng nước lũ cùng trắng xóa sắc bén phong mang đụng vào nhau, rằng có ở trong hư không. Hai cỗ lực lượng làm cho hư không vô tận, phá toái một đám lớn, nhìn thấy mà giật mình vết nước, đem xung quanh hết thảy đều là bao phủ tại trong đó, cực kỳ kinh người ầm ầm ầm một ít từ ẩn tàng trong hư không thoát đi người vây xem, mặc dù đã là rời đi thiên lũ đại lục, lại vẫn là bị dư đàn vừa đến. Phốc phần đông cường giả trực tiếp bị toàn bộ lật tung, trong mỉ hệ NG không ngừng ho ra máu. Vẹn vẹn chỉ là một chút dư âm, cũng đã đem bọn họ trọng thương. Suýt chút nữa vẫn là cái này đại tần hoàng chủ, càng đúng như đồn đại bên trong như vậy đáng sợ, xem ra có thể chém giết cuồng nói tôn không phải là không có đạo lý. Cái này đại tần hoàng triều chi chủ bất quá là cổ thánh cảnh giới, dĩ nhiên có thể đối đầu nửa bước đạo tôn, đây là loại gì yêu nghiệt là cùng, nếu là lại cho hắn một quãng thời gian, chắc chắn là một tôn cực kỳ khủng bố tồn tại, thậm chí muốn siêu việt có ngày la hoàng. Triều La Thiên phần đông cường giả vận chuyển linh lực, chấn áp bản thân thương thế, đưa nở dê sư nở dê ở tinh không ra, xa xa đứng xem trốn chiến trường kia, trong mắt một mảnh chấn động chỉ bằng những cái kia lan đến ra dư âm chính là kinh khủng như vậy, đủ để trọng thương thậm chí chấn sát cổ thánh đại năng. Có thể nghĩ, hai người trong lúc giao thủ sẽ đáng sợ dường nào, thậm chí mặc dù một ít tầm thường nửa bước đạo tôn, cu nở dê không dám tùy tiện bước vào trong đó. Thời gian này, mọi người mới tin tưởng, Tần Kiếm Ca có thể cùng vô phong tôn giả chống lại mà, tin tưởng, tôn gia là một loại khó có thể tin. Nửa bước đạo tôn cảnh giới, nhất trọng như nhất trọng thiên, khác nhau một trời một vực. Giống như nửa bước đạo tôn cảnh giới nhị trọng cường giả có thể dễ dàng chém giết nửa bước đạo tôn nhất trọng cảnh giới cường giả. Mà như vô phong tôn giả như vậy nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới tinh không đại năng, chém giết cuồng nguyệt tôn giả loại này nửa bước đạo tôn dễ như ăn cháo. Tần Kiếm Ca có thể chém giết cuồng nguyện tôn giả, dưới cái nhìn của bọn họ đã là nghịch thiên dô nở dê như tồn tại. Mà đối đầu vô phong tôn giả, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như đưa thân vào mộng ảo bên trong, không thiết thực. Nhưng thực tế chính là ẩm phần đông cường giả đang nói, xa xa chỉ có truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, cùng với một tiếng phẫn nộ rít gào. Đây là phần đông cường giả vội vã nhìn lại, thần tình trên mặt nhất thời đọc lại. Như gặp quỷ mị răng rắc hư không hoàn vũ đang không ngừng sụt xuống, cuồng bạo lực lượng đem sơn hà rung sụp, hóa thành chôn phấn. Âm vô phong tôn giả biến thành sinh mà thành người khổng lồ, chân đạp hỗn độn, liên tục đạp ra mấy cái lỗ thủng khổng lồ, đây mới là ngừng lại thân hình. Khổng lồ như trăng con ngươi, ta nhìn ở trong mắt hắn bất quá bụi trần lớn nhỏ Tần Kiếm Ca. Trong hai tròng mắt quang mang chớp động, có phẫn nộ, có kiên kỵ, các loại tâm tình, không phải trường hợp cá biệt. Hắn đầy đủ tu hành 400 vạn năm, lúc này mới bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới, thành tựu vô phong tôn giả danh hảo. Bây giờ, lại là tiếc thua ở một cái bất quá là cổ thánh cảnh giới tiểu bối trên thân. Loại này sỉ nhục, không thể xuất hiện ở trên người nàng. Làm đầu người, làm hào vô địch vì lẽ đó, người này, tất phải giết người muốn giết ta Tần Kiếm Ca có thể cảm nhận được đến từ chính vô phong tôn giả sát y ánh mắt lạnh dần, khoe miệng khẽ nhếch. Lộ ra một vẻ châm chọc nụ cười. Nếu muốn giết chấm xin lỗi, chỉ sợ ngươi còn không có có như vậy thực lực. Cầm Tần Kiếm Ca thân thể chấn động, xương cốt vang lên vang vọng, cuộc sống liên tiếp luật động, giống như là một tôn chân long chiếm giữ hắn thân. Hắn cả người cũng bắn ra hóng ánh khí huyết kim huy, tầng tầng xếp, giống như là cả người cũng bốc cháy lên giống như vậy, thân thể bốn phía quanh quẩn vô tận tử kim chi huy. Mên ngông dâng trào khí huyết lực lượng hóa thành chân long xoay quanh ở quanh người hắn. Phát sinh giống giận rung trời. Vào đúng lúc này, Tần Kiếm Ca chiến ý cất cao đến mức tận cùng, lay động hoàn vũ. Chiến ý sáng quắc có thể lầm cựu tiêu, khí phách huy hoàng thôn tính sơn hà tiếp quyền Tần Kiếm Ca nhanh chân tiến lên trước, hữu quyền bỗng nhiên ép một chút, vô cùng lực lượng bạo phát, mênh mông khí tức chảy xuôi. Cú đấm này, truyền vào Tần Kiếm Ca một thân khí huyết, chiến ý, đế hoàng nói, tất cả hết mức quy về cú đấm này. Đế quyền như đế lâm cựu tiêu. Phá diệt hồng trần đại thiên, lại như đế hoàng giận dữ, dòng máu ngàn tỷ dặm, cũng như mênh mông tờ ân ở thuộc về ta thổ bà nói. Thời khắc này, có khủng bố ý chí, như một mảnh tinh hà phun trào, từ trên 9 tầng trời chút xuống, nhấn chìm thiên địa, lệnh người sợ vỡ mật. Âm quần quận khí huyết soi sáng trời cao, mang theo nghiền ép tất cả sức mạnh to lớn, lay động thiên địa, đổ nát hư không vô tận, rung động hỗn độn loạn lưu quyền ép đương đại, cú đấm này đủ để đánh giết nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới trở xuống bất kỳ cường giả. Vô số cường giả ngước mắt nhìn tới, tâm thần vì đó run rẩy. Càng có người tu vi cao thâm làm liễu lưới, bước vào cổ thánh cực cảnh, cũng là càng có thể lĩnh ngộ nửa bước đạo tôn cảnh giới khủng bố. Mà bọn họ cũng là càng rõ ràng nhận biết được cú đấm này uy năng. Chỉ biết, nếu là bọn họ trực diện cú đấm này, QNZ chẳng qua là một cái hậu quả, bị cú đấm này đánh giết mấy triệu năm trước, lấy quyền đạo mà giành chấn thiên U Đông Hoàng, QNZ cũng chỉ như vậy đi có cường giả thán phục. Thiên U trong tinh vực, có một vị xưng là Đông Hoàng quyền đạo tôn người. Cái này một vị tôn giả, lấy quyền đạo vào nửa bước đạo tôn cảnh giới, chính là thiên U tinh vực quyền đạo đệ nhất nhân. Tần kiếm ca cú đấm này dưới cái nhìn của bọn họ chính là có thể đủ sánh bằng. Giống vô phong tôn giả vừa kinh vừa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động trăm triệu dặm hư không rung động. Hắn vạn lần không ngờ, tần kiếm ca cư nhiên như thế sự mạnh mẽ, như vậy chi bá đạo. Vù vô phong tôn giả vung lên trong tay vô phong trọng kiếm, che khuất bầu trời, quyển lên đầy trời phong bạo. Từng đạo linh lực kinh khủng ba động, từ hắn cơ thể bên trong truyền đến, dường như vô cùng hạo hải phun trào, nghiền nát hư không vô tận. Từng sợi khủng bố kiếm khí sôi trào mãnh liệt, bao phủ đàn bát hoang, lay động tứ hải cửu thiên. Trên vô phong tôn giả thân kiếm hơi nghiêng, lần thứ hai chém xuống chí cường một ánh kiếm. Cái này một đạo phong mang, huy hoàng ngông cuồng tự đại, nếu như xuyên qua thiên địa thần kiếm, mang theo vô phong tôn giả hôm nay lửa giận. Ngàn tỷ dặm bờ ưu chơ y càng bị cắt rời ra một đạo thâm bất khả chắc kiếm ngân ầm ầm đáng sợ tiếng nổ vang rền, vẫn dọc theo kiếm ngân, nổ vang phía chân trời. Kịch liệt ba động lan tràn ra, từng tòa sơn mạch nổ tung đổ nát, toàn bộ thế giới đều tại nổ vang, phảng phất bị chia ra làm hai. Đến tần kiếm ca cười lạnh một tiếng, trong con ngươi chiến ý thiêu đốt như lửa. Một quyền làm khoảng không, cùng vô phong tôn giả chiêu kiếm này va chạm. Giang giác vô tận quang mang bắn ra, đem thiên khung tất cả đều che lấp. Cuồng bạo dư âm hạ xuống, đem vô số sơn hà đổ nát ra, hư không chấn động thành hỗn độn, hất lên đẩy trời điên cuồng. Thật lớn tiếng bạo liệt, dường như viễn cổ thần chỉ khai thiên tích địa, chấn động toàn bộ thiên lưu đại lục nhật nguyện tinh thần cùng nhau lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ rung mà rụng xuống quần quần khí lưu, giống như diệt thế triều dâng hủy diệt diệt thế.